Bất Diệt Long Đế, chương 2728, Thần Long Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vốn là mơ mơ màng màng, đột nhiên phát hiện trên tay mình bắt một đầu cái đuôi mà lại tay của mình biến thành thú chảo, trên cánh tay đều là vảy rồng, cái này khiến hắn dọa đến quá sức coi là ban ngày thế mà. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cái nhảy này, lại phát hiện tốc độ của hắn thế mà so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, nhảy một cái phía dưới tựu sông lên vạn dặm cao không, hắn hướng xuống mặt xem xét lại nhìn thấy cái đuôi của mình. Hắn đứng sừng sững giữa không trung, đưa tay hướng xoa xoa mặt mình, hai tay giơ lên lại nhìn thấy một đôi long chảo, hắn có chút mộng. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu lục tử chấn định một chút. Một đạo truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, là huyết sát hoàng thanh âm, Lục Ly nghe được thanh âm này cảm giác bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Hắn trước tiên truyền âm đi qua nói, sát hoàng tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta làm sao biến thành quỷ này bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nóng vội, huyết sát hoàng thanh âm rất trầm ổn, truyền tới nói. Người tại lúc hôn mê thân thể phát sinh một chút biến hóa, bất quá ta nghĩ loại tình huống này là có thể giải quyết, tỉnh táo chút ít, người trước chỉnh lý một chút. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được huyết sát hoàng về sau, Lục Ly triệt để bình tĩnh lại. Hắn thần niệm quét tới, đem thân thể của mình dò xét một lần, hắn sắc mặt rất nhanh trở nên phá lệ âm trầm. Tại hắn dò xét phía dưới, hắn giờ phút này biến thành một cái long nhân, vẫn là một cái hoàn toàn long nhân, loại trừ mặt giống như lúc đầu, còn lại địa phương cũng không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng bóng ngân sắc vảy rồng, tản mắt ra hàn quang lạnh lẽo, long giác cũng có không hiểu khí tức phóng thích. Long chảo càng là cùng cự long móng vuốt không có khác nhau, đuôi rồng tại sau lưng đung đưa trái phải, long rực có chút chớp động, hắn hiện tại cùng một nửa thú long nhân không có khác nhau. Sống sờ sờ liền là một đầu nhân tính tiểu ngân long. Copy nội dung từ truyện 88, tỉnh táo tỉnh táo. Lục Ly nói với mình phải tỉnh táo, hắn thật sâu ít mấy hơi, thân thể bay thấp mà xuống, hắn nhắm mắt lại hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Giống như long hồn hấp thu long khí lại đem sở hữu long huyết hấp thu đằng sau hắn, bởi vì quá nhiều long huyết tràn vào thân thể, không chịu nổi tựu hôn mê đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, long hồn, Lục Ly thần niệm hướng linh hồn bên trong quét tới, muốn nhìn một chút long hồn phải chăng tấn cấp, kết quả hắn phát hiện long hồn thế mà biến mất, linh hồn bên trong trống không. Hắn rất là ngạc nhiên, huyết sát hoàng truyền âm nói. Người cái kia yêu hồn tiến vào thánh hồn châu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, huyết sát hoàng đem Lục Ly hôn mê sau tình huống cáo chi Lục Ly, sau đó nói ra. Tiểu tử, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, có thể để ngươi biến trở về bình thường nhân loại. Tốt, đa tạ sát hoàng tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly truyền âm một câu về sau, bắt đầu trải vuốt trong đầu thêm ra tới tin tức. Trước đó hắn tưởng rằng mộng, hiện tại mới phát hiện trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, hắn bình tĩnh lại tinh tế đi trải vuốt đi phân tích. Sau một lát hắn như chút được gánh nặng trợn mở trong mắt truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát hoàng tiền bối, ta tìm tới xử lý biện pháp, ta đây không phải biến dị, mà là một loại thần thông, một loại tổ long thiên phú thần thông. Hẳn là long hồn thôn phệ tổ long tinh huyết, luyện hóa tinh huyết bên trong tổ long ấn ký, đem cái này thần thông truyền cho của ta. Đương nhiên cũng có thể là ta trước đó luyện hóa rất nhiều cự long tinh huyết, đưa tới tổ long tinh huyết cộng minh, để cho ta có được thần long biến loại này thần thông. Copy nội dung từ truyện 88, thần long biến, huyết sát hoàng nao nao, hỏi, cùng nghịch long trở nên kém không nhiều mà vậy liền không thành vấn đề, tùy thời có thể dùng biến trở về bộ dáng lúc trước. Chỉ cần bản thể là nhân tộc vậy liền sẽ không bị nhân tộc chỗ bài xích. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng nghịch long biến có chút giống nhau, nhưng hẳn là càng cường đại, cao cấp hơn. Lục Ly căn cứ trong đầu tin tức phân tích ra được đến, hắn trong đôi mắt cũng lộ ra một vòng hưng phấn. Trong đầu một vài thứ cũng xuyên lên, một chút để hắn nghi ngờ rất nhiều năm nỗi băn khoăn tựa hồ cũng mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn xuất sinh đấu thiên giới, nơi đó rất nhiều người đều có thể thức tỉnh huyết mạch thần kỹ, tỉ như bọn hắn Lục gia tựu có được thần khải thần kỹ. Bất quá phần lớn người đều chỉ có một loại huyết mạch thần kỹ, hắn mà lại đã thức tỉnh rất nhiều loại huyết mạch thần kỹ. Nhiên huyết thần kỹ, long ngâm thần kỹ, long trảo thần kỹ, long dực thần kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, Cho đến hôm nay hắn mới mơ hồ minh bạch những này thần kỹ kỳ thật đều là một loại, đều là thần long biến. Nói một cách khác, trước đó huyết mạch thần kỹ, đều là không hoàn chỉnh, đều bao hàm tại thần long biến bên trong. Thiên hạ long tộc là một nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm là nhân giới long tộc cùng thần giới long tộc, vô tận thần khư long tộc khẳng định có khác nhau. Giờ phút này hắn hấp thu huyết dịch là tổ long chi huyết, là thiên địa bên trong thai nghén đản sinh thứ một đầu tổ long, còn lại long tộc đều là tổ long cùng còn lại hung thú kết hợp đản sinh hậu đại. Rồng sinh 9 con, từng cái khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì không có mẫu long, sở dĩ đời thứ hai long tộc tự nhiên huyết thống tựu không thuần, một đời lại một đời sinh sôi xuống dưới, long tộc huyết mạch cũng sẽ trở nên càng ngày càng không thuần, cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đoán chừng đấu thiên giới long tộc cũng không thể xưng là chân chính long tộc, chỉ là trong huyết mạch vẫn là có một chút điểm long tộc huyết mạch gen, trong đầu của hắn long hồn lại là nghịch long tộc cho lục linh hộ thể, kia là coi như thuần chính long tộc. Tại long hồn ảnh hưởng phía dưới, đang hấp thu một chút long tộc tinh huyết về sau, lục ly đã thức tỉnh cái này đến cái khác huyết mạch thần kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng này chút ít kỳ thật đều là thần long biến một phần, cho đến hôm nay hắn hấp thu tổ long chi huyết tại long hồn ảnh hưởng phía dưới, hắn đạt được chân chính huyết mạch thần kỹ. Trước kia long dực là hư ảnh, trước kia huyết mạch thần kỹ uy lực rất yếu, hiện tại cái này thần long biến mới thật sự là long tộc cường đại thần thông, là tổ long bản nguyên tinh huyết bên trong ẩn chứa siêu cường thần kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rõ về sau, lục ly nội tâm nửa điểm không hoảng hốt, hắn thét dài một tiếng, sau đó phía sau hai cánh triển khai, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng tiền phương phóng đi, chớp mắt thời gian hắn thế mà vọt tới bên ngoài mấy vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cảm nhận được toàn thân đều tràn ngập vô tận lực lượng. Tại lúc này hắn thậm chí cảm giác có thể bẻ vụn một cái lãnh chúa, có thể đem đế binh đều cho bẻ vụn. Đương nhiên, đây là một loại cảm giác, đế binh như vậy kiên cố, làm sao có thể bẻ vụn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể lóe lên lại xông trở lại, rơi vào bên đầm nước, hắn vô pháp ngồi xếp bằng, chỉ có thể đứng đấy nhập định. Hắn bắt đầu đem trong đầu tin tức triệt để lĩnh hội, nhìn xem giải thích như thế nào trừ thần long biến trạng thái, biến trở về chân thực chính mình. Ách, copy nội dung từ truyện 88, chỉ là nhập định đại nửa ngày sau, lục ly đột nhiên cảm giác toàn thân đều trở nên phá lệ suy yếu, toàn thân loại kia cường đại lực lượng giống như thủy triều rút đi, hắn thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó trực tiếp hôn mê đi qua. Tại hắn sau khi hôn mê, hắn bên ngoài thân lân phiến chậm rãi dẫn vào trong thân thể, dần dần làm nhạt. Sau lưng của hắn long rực cùng đuôi rồng cũng bắt đầu co rút lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Long giác cùng long trảo cũng giống như thế, chậm rãi co lại biến trở về nguyên dạng. Lục ly biến thành bình thường nhân loại, toàn thân trần trụi nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng phi thường bất nhã. Copy nội dung từ truyện 88, nếu có ngoại nhân đi ngang qua nơi này, còn tưởng rằng hắn là một cái bị lăng. Nhục thiếu niên yếu đuối, quả nhiên là một loại thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết sát hoàng cảm ứng một phen, triệt để yên tâm. Cái này thần thông lục ly rõ ràng còn không thể thời gian dài khống chế, sở dĩ tự động giải trừ. Đã có thể tự động giải trừ kia lục ly nghĩ giải trừ khẳng định là không có vấn đề. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.